Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Lục Viễn Thu đối thủ tiền. Sát Lục Dị Hình là một bộ kinh dị phim kinh dị. Có rất nhiều nơi đều tràn đầy huyết tinh ống kính. Vương Vĩ Tuyết không quá ưa thích loại này phim. Chẳng những không thích mà lại không rõ Lục Viễn vì cái gì thích xem loại này phim. Loại này phim một điểm ý tứ đều không có được không nào. Đương nhiên, Vương Vĩ Tuyết không có trúng đồ rời đi, mà là yên lặng bồi tiếp Lục Viễn nhìn xem bộ phim này kịch bản chậm rãi triển khai từng bước đem. Bộ phim này đẩy hướng cực kỳ khẩn trương bộ phận cao trào. Lục Viễn thấy say sưa ngon lành, mới đầu nghe được Sát Lục Dị Hình, cái tên này về sau Lục Viễn còn tưởng rằng cái này dị hình. Cùng trong đầu của mình dị hình không sai biệt lắm. Thế nhưng là, làm kịch bản chân chính triển khai về sau Lục Viễn phát hiện cả hai chênh lệch thực sự là rất lớn. Trước kia thế giới kia bản dị hình mang theo một tia tuyệt vọng hương vị. Toàn bộ kịch bản tựa hồ là mỗi một giây đều ở vào một loại khẩn trương trong phạm vi tiến hành. Nhưng là thế giới này dị hình lại nhìn có chút ngốc bản. Mặc dù rất nhiều đặc hiệu phản ứng biên tập rất không sai. Nhưng thực sự quá phủ lên kinh dị tràng diện ngược lại thiếu đi loại kia kịch bản thúc đẩy cảm giác. Đương nhiên những này đối Lục Viễn đến nói cũng không tính là gì rất lớn tì vết. Chí ít mang theo 3D kính mắt đối mặt với cái này phim màn hình lớn vẫn là cảm giác thật thoải mái. Thiết bị cũng không tệ, chỉnh thể âm thanh cũng không tệ. Cái này khiến Lục Viễn nhịn không được liền muốn điểm tán. Sau đó, làm kịch bản phát ra đến thời khắc mấu chốt nhất thời điểm. Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình tay phải một trận đau đớn. Hắn vô ý thức quay đầu. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết tay chẳng biết lúc nào nắm lấy mình cánh tay. Móng tay đều rơi vào mình trong thịt. Ngươi sợ? Không có. Vương Vĩ Tuyết đối mặt với phim màn hình lớn, biểu lộ vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy, chỉ là bờ môi hơi có chút run rẩy. Vậy ngươi có thể hay không đừng bóp ta, ta đau nhức. Lục Viễn toét miệng đau đến không được, mình cánh tay chỗ tựa hồ cũng chảy máu. Tốt, thật có lỗi. Vương Vĩ Tuyết ý thức được tay mình xác thực bóp được Lục Viễn có chút đau nhức thế. Là có chút nới lỏng ra, nhưng cả người lại hướng Lục Viễn có chút dựa vào. Cái kia nếu như ngươi thật sợ lời nói, nếu không đi ra ngoài trước ngồi. Ta không sợ những vật này đều là giả. Đúng là giả, bộ phim này kịch bản rất kém cỏi, bất quá đặc hiệu làm được rất không tệ. Hoa Hạ phim lúc nào có thể có dạng này đặc hiệu liền tốt. Đoán chừng cần thật dài đường muốn đi. Đúng vậy a, Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng ai. Một lời khó nói hết. Nửa trước đoạn thời điểm Vương Vĩ Tuyết rất chân thành nhìn xem phim. Kịch bản rất không tệ. Nhưng là đến phim nửa đoạn sau thời điểm, Vương Vĩ Tuyết liền thỉnh thoảng mà cúi đầu lấy điện thoại di động ra, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Nửa trước đoạn huyết tinh lực trùng kích đối Vương Vĩ Tuyết vẫn là rất mạnh. Nhưng là nửa đoạn sau về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên phát hiện cái này phim bắt đầu rất không có ý nghĩa. Phim từ đầu đến cuối đến về hội như vậy mấy hả? Tới tới lui lui chính là cái kia sáo lộ, nhìn thực sự là đơn điệu vô cùng. Coi như những cái kia huyết tinh tràng cảnh tại loại này đơn điệu kịch bản xem ra cũng dần dần không thú vị. Vương Vĩ Tuyết nhìn chung quanh. Sau đó nhìn thấy cái khác người xem biểu lộ cũng là như thế. Lúc trước trong rạp chiếu phim là thét lên liên tục. Ngẫu nhiên còn có một số nữ hài tử chịu không được loại này huyết tinh tràng diện mà nôn mửa. Nhưng theo kịch bản chậm rãi tiến vào hậu kỳ lúc sau đã lục tục ngo ngoe có mấy cái người xem cảm. Giác cái này phim cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy rung động mà bắt đầu gọi châu đầu. Ghé tai. Thực sự là có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Còn có một phần người xem thậm chí không có xem phim mà là vụng trộm cầm điện thoại đập lục. Viễn, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy bọn hắn biểu lộ rất kỳ quái. Một bộ muốn cười lại cười không nổi im lặng cảm giác. Thế nào? Vương Vĩ Tuyết vô ý thức lần nữa nhìn một chút Lục Viễn. Sau đó sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên liền cảm thấy mình có chút hoài nghi. Nhân sinh, cái này, hô, không tệ, đặc hiệu rất tốt, trang diện này dễ chịu, rất tốt, rất tốt, máy bay muốn đụng, đặc hiệu thật tuyệt. Rất tốt, quả nhiên là mảng lớn, rất thật, Echo, cái này thiên thạch nhìn rất sinh mãnh liệt a, hắn đây là tại làm gì? Vương Vĩ Tuyết biểu lộ phức tạp, thậm chí có chút giờ khóc giờ cười. Chúng ta nhìn thật sự là cùng một trận phim sao? Nếu như không phải biết Lục Viễn đến xem dị hình chỉ là lâm thời khởi ý lời nói. Vương Vĩ Tuyết thật đúng là coi là Lục Viễn là sát lục dị hình, mời đến nhờ. Lục Viễn biểu lộ thực sự là quá vừa đúng, nên kinh dị thời điểm kinh dị, nên chấn kinh thời điểm chấn kinh. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên ăn một thanh bắp rang, một bộ chuyến đi này không tệ, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối bộ dáng. Hiển nhiên như một cái vừa nhìn thấy đặc hiệu mảng lớn phi thường vừa lòng thỏa ý fan cuồng bộ dáng. Xin nhớ, cái này phim không phải chúng ta. Sát vách kia bộ, Lưu Lãng Giả mới là chúng ta được không nào? Đúng đúng, biết người diễn kỹ rất lợi hại. Diễn thật sự rõ ràng. Thế nhưng là ngươi bây giờ biểu diễn được như thế sốc nổi, ngươi đây là cho ai nhìn a? Có người trả tiền cho ngươi vẫn là ngươi thu tiền? Có cần phải bỏ công như vậy sao? 666. Diễn kỹ này, ta tuyệt đối cho 100 cái tán thán. A Viễn, ngươi cái này ngươi diễn kỹ cũng thực sự là quá sốc nổi đi. Ta có thể hay không xem thật kỹ phim? Đúng vậy a, ngươi nhìn cái khác người xem, cơ bản bên trên đều không có tâm tư tiếp tục xem chiếu bóng. Mà ngươi, ngươi là đang làm gì đâu? Ta đi điểm tâm đi, có phải là sát lục dị hình cho ngươi tiền? Sát lục dị hình cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta, Lưu Lãng Giả, gấp bội cho ngươi. Khụ, khụ, Lưu Lãng Giả là Lục Viễn phim, giang hồ đệ nhất nâng a. Vâng, ta biết, cho nên ta mới nói câu nói này a. Ngươi nói người này muốn làm cái gì? Mình phim lập tức sẽ chiếu lên. Người này chạy tới nhìn đối thủ cạnh tranh phim. Ngươi nhìn đối thủ cạnh tranh phim thì cũng thôi đi. Mọi người đều biết ngươi đang nghiên cứu đối thủ mình. Thế nhưng là ngươi một bộ não tàn mê điện ảnh diễn kỹ là chuyện gì xảy ra? Ta mặc dù không có nhìn qua bộ phim này, nhưng là ta cũng cảm thấy nhị cầu tử thực sự là có chút quá phận. Xoa bình, ha ha ha, xoa bình, nhị cầu tử liền nâng lên một chút. Con hàng này thực sự là quá tao. Hắn thu tiền đi, không phải vì cái gì bỏ công như vậy. Ha ha, Lục Viễn xem phim biểu lộ mới đầu là không ai đập. Nhưng là làm, sát lục dị hình, nửa đoạn sau kịch bản bắt đầu không thú vị thời điểm. Xếp sau mấy người đột nhiên phát hiện nhìn Lục Viễn xem phim so chính bọn hắn xem phim có ý tứ. Được nhiều, bọn hắn vui vẻ, không nói hai lời liền đem Lục Viễn xem phim thời điểm biểu lộ toàn bộ đập xuống tới truyền đến. Lưới bên trên, đám dân mạng nhìn thấy Lục Viễn sốc nổi biểu lộ về sau nháy mắt liền nổ. Nhào nhào bắt đầu soát lên, sát lục dị hình, cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta, Lưu Lãng Giả, gấp bội cho ngươi. Loại hình bình luận, qua trong giây lát, Lục Viễn nhìn dị hình, cái này tiêu đề nháy mắt liền phi thường dã man oanh lên. Weibo nóng lục soát, mà lại trong nửa giờ ngắn ngủi liền oanh lên đầu đề, thí dụ như Lục Viễn rung động. Thưởng thức, thỏa mãn biểu lộ cũng bị cắt điêu đám dân mạng làm thành biểu lộ bao tại các lớn post bar bên trên. Tựa như virus đồng dạng khắp nơi cảm nhiễm. Sát lục dị hình, phát ra xong. Phát ra xong sát na Lục Viễn đột nhiên liền bị đám mê điện ảnh vây quanh. Lục Viễn, ngươi có nghiêm túc đang nhìn phim sao? Lục Viễn, ngươi có phải hay không làm nhờ rồi? Lục Viễn, xin hỏi ngươi vừa rồi biểu lộ là thật sao? Lục Viễn, ta mua ngươi, Lưu Lãng giả, phiếu. Ngươi có thể hay không tại ta phiếu bên trên ký cái tên? Lục Viễn nghiêu bước, bị người vây xoay quanh Lục Viễn rất bất đắc dĩ. Còn tốt rạp chiếu phim bên trong đối loại tình huống này có chỗ phòng bị. Cho nên bảo an lập tức qua hết vì Lục Viễn mở cái đảo. Để Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người mới có thể an toàn từ cái này phim sảnh đi đến một cái khác phim sảnh. Ngươi vừa rồi biểu diễn thực sự là cứng nhắc. Cái gì? Ngươi vừa rồi xem phim thời điểm biểu lộ a? Ta không có, ha ha, không cần cùng ta giải thích. Kỳ thật muốn biểu hiện ra ngươi rất thưởng thức bộ phim này cũng không cần như thế dùng sức qua mãnh liệt, vẫn là phải nhìn xem người chung quanh phản ứng đương nhiên. Ngươi cũng không cần thiết tận lực biểu hiện ra rất thưởng thức, dù sao bộ phim này mặc dù là phim Hollywood, nhưng nói thật kịch bản thật đúng là chẳng ra sao cả. Vương Vĩ Tuyết lời nói để Lục Viễn ánh mắt rất phức tạp, biểu lộ càng là rất đặc sắc. Sự thật bên trên, Lục Viễn cũng không có tận lực biểu diễn. Mặc dù hắn tại trước kia thế giới bên trên nhìn qua rất nhiều dị hình phim, thậm chí ngay cả mạch lạc đều rất rõ ràng. Có lẽ rất nhiều người không tin, nhưng sự thật bên trên, hắn nhìn xem loại này 3D loại hình phim còn là lần đầu tiên. Tại trước kia thế giới kia Lục Viễn là cái độc thân cẩu đồ lậu chó cộng thêm nghèo mạt dẹp ngươi để hắn hoa 50 khối một người đi rạp chiếu phim nhìn một trận phim. Hắn làm sao bỏ được nhìn, coi như những cái kia mảng lớn phim thật rất đặc sắc. Hắn cũng sẽ chịu đựng chờ lưới bên trên ra đồ lậu lại nhìn cho nên. Lần thứ nhất nhìn loại này mảng lớn thời điểm xác thực có như vậy một chút điểm cảm giác thỏa mãn. Hoàn toàn không có cảm thấy mình nhìn nát khoảng cách đợi cảm giác thất vọng. Tóm lại đặc hiệu rất thoải mái. Trang diện rất huyết tinh, rất bạo lực, rất rung động. Đồng thời để người thân lâm kỳ cảnh. Đây đối với Lục Viễn đến nói liền rất thỏa mãn. Cảm giác thất vọng. Đã thấy nhiều loại kia 3D kịch bản phiến mới có thể thất vọng. Giống Lục Viễn dạng này chưa có xem mấy lần người làm sao lại thất vọng. Chẳng những sẽ không thất vọng mà lại cảm thấy phi thường mới lạ. Cái này rất thoải mái. Cho nên cũng tạo thành một cái rất hoàn mỹ hiểu lầm. Thậm chí chẳng những là đám dân mạng cùng đám mê điện ảnh, liền ngay cả Vương Vĩ Tuyết kém chút đều coi là Lục Viễn thu người ta tiền. Dựa theo Lục Viễn con hàng này nước tiểu tính giống như. Con hàng này thật là có khả năng lấy tiền làm diễn viên. Các loại, làm đối thủ cạnh tranh diễn viên. Cái này Vương Vĩ Tuyết trong gió lộn xộn, sát lục dị hình, trình thể để đám mê điện ảnh rất thất vọng. Trong mắt bọn hắn nhìn, sát lục dị hình còn không bằng nhìn Lục Viễn xem phim. Chí ít so vật kia thú vị được nhiều. Sát lục dị hình, kết thúc về sau. Một đại bang mê điện ảnh lại chạy tới, Lưu Lãng giả, phát ra trong sảnh. Sát lục dị hình, thất vọng về sau. Đám mê điện ảnh đột nhiên đối bộ này Lục Viễn 3 ngày 2 đầu đánh quảng cáo, Lưu Lãng giả, không giải thích được sinh ra hứng thú. 5 phút đồng hồ về sau. Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn ngồi ở VIP chỗ ngồi đưa thượng khán phim. Lưu Lãng giả chính thức bắt đầu trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.